Chương 171, Lý Quý Lâm vào nhà thời điểm, Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa cùng Lý Phong Thu đang ngồi ở trong nhà chính hút thuốc nói chuyện. Mắt nhìn thấy Lý Quý Lâm vào cửa, Lý Phong Thu buông trong tay túi mắt, bất mãn hỏi, cái này sáng sớm, điểm tâm đều không ăn, chạy tới chỗ nào rồi ta đi mãn độn thuốc trong thôn trang. Nếu phụ thân hắn Lý Phong Thu không hỏi, Lý Quý Lâm nhất định sẽ không chủ động nói. Nhưng hắn cha nếu mở miệng hỏi, Lý Quý Lâm lại cũng sẽ không giấu giếm có một số việc, Lý Quý Lâm nghĩ, cũng nên nói rõ ràng. Ân nghe tiếng Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa đầu đều dơ lên. Lý Phong Thu càng là lập tức hỏi, sáng sớm, ngươi đi ngươi mãn độn thúc thôn trang làm gì cha, ta liền muốn đi hỏi hỏi mãn độn thúc hắn đối hồng tảo việc hôn nhân làm sao nghĩ. Vậy hắn làm sao nghĩ ba trương miệng trăm miệng một lời hỏi. Mãn độn thúc hôm nay cùng tạ ra bà mối nói, Lý Quý Lâm nói ra, hồng tảo không bó chân cái gì nghe vậy Lý Phong Thu ba người toàn sợ ngây người, đại phản ứng kịp liền toàn nổ. Tạ gia còn thật thỉnh bà mối đến cầu thân mãn độn cùng tạ gia nói hồng tảo không bó chân làm gì hồng tảo mới bay lớn, cùng kim phượng đồng dạng bọc không phải thành mãn độn thật là sẽ không nói chuyện Quý Lâm. Lý Phong Thu nghĩ tới, mãn độn lúc nói lời này, ngươi ở bên cạnh thế nào chưa kể tới tỉnh một tiếng đâu. Lý Quý Lâm lòng nói hắn có thể nhắc nhở cái gì chủ ý này vẫn là hắn cho ra đâu. Lý Quý Lâm không thể nói cho cha hắn hắn mới là cái kia kẻ cầm đầu, cũng chỉ có thể chờ mặc. Đúng à, Quý Lâm. Lý Cao Địa cũng có thể tích nói, ngươi nhưng là ở trong thành niệm qua thư, thế nào liền cũng không nhắc nhở một chút mãn độn đâu. Lý Quý Lâm tiếp tục im lặng. Lý Xuân Sơn lại đột nhiên nói ra, Quý Lâm, mãn độn nên không phải là không nguyện ý đi cái gì. Lý Cao Địa vừa nghe liền kinh ngạc, cái này còn có thể không nguyện ý đệ. Lý Xuân Sơn nói, ngươi đừng nói trước, nhường Quý Lâm nói. Lý Quý Lâm gật đầu thừa nhận nói, nhị ra ra, ngài nói đúng. Mãn độn thúc hắn thật là không nguyện ý hồng tảo hiện tại đi ra ngoài. Hắn nói làm người tức phụ không kịp ở nhà làm cô nương tới tự tại nghe vậy Lý Xuân Sơn tiếp tục hút thuốc nổi không nói. Lý Cao Điệu lại nhảy dựng lên, cả giận, cái này mãn độn nói là cái gì hồ đồ lời nói từ xưa gái lớn không giữ được, lưu đến lưu đi giữ lại một số tiền thủ. Mãn độn hiện cho rằng lưu hồng tảo là vì nàng tốt, lại không biết đây là muốn chậm trễ hồng tảo một đời tương lai hồng tảo lớn, nhất định muốn chôn đoán hắn. Hiện phong tạ ra tông phụ không làm, chẳng lẽ hắn còn có thể lại cho hồng tảo tìm cái tốt hơn người ta không được, ta cần tìm mãn độn đi. Nhìn Lý Cao Địa đứng liền muốn đến cửa ý tứ, Lý Quý Lâm cắn chặt răng, cuối cùng nói ra, nhị ra ra, hồng tảo tương lai sẽ không oán giận mãn độn thuốc. Cái này không bó chân nguyên chính là nàng chính mình nói tuy rằng hồng tảo năm nay mới chỉ 7 tuổi. Nhưng Lý Quý Lâm lại kỳ dị tin phục hồng tảo lời nói nàng sẽ không bó chân hồng tảo một cái tiểu nha đầu. Biết vì sao kêu ngày Cao Địa dạy Lý Cao Địa hận nói, mãn độn cũng là hồ đồ. Vậy mà tùy nha đầu chủ ý sang bậy, trong lòng toàn không một chút tính toán. Lý Quý Lâm nghe Lý Cao Địa lời nói, đồng nhiên có chút muốn cười, tam gia ra vậy mà nói hồng tảo sang bậy, không hay biết nha đầu kia. Lòng dạ nhiều ổn, nhiều nặng được khí mặc kệ nghe được cái gì, nàng đều mặt không đổi sắc, gợn sóng không kinh. Chỉ cái này một phần dưỡng khí công phu, liền thắng qua cái này trong phòng, bao gồm hắn ở bên trong mọi người. Được rồi, đệ, vẫn luôn hút thuốc Lý Xuân Sơn ngẩng đầu lên ra lệnh, ngươi ngồi xuống cho ta Quý Lâm, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Lý Quý Lâm nói, nhị ra ra, ta lén cảm thấy chuyện này tốt nhất liền nghe hồng tảo cái gì. Lý Cao Địa vừa mới nhảy dựng lên liền nhìn đến Lý Xuân Sơn trừng ánh mắt hắn, chỉ có thể lại phẫn nộ ngồi xuống. Lý Quý Lâm nói tiếp, dù sao nàng mới là tạ đại gia nhìn chúng người. Lý Xuân Sơn cảm thấy Lý Quý Lâm trong lời nói có chuyện, nhịn không được hỏi, như thế nào nói nhị ra ra, tạ đại gia cùng ngày không có uống say. Lý Quý Lâm lập tức nói ra chính mình phân tích, cuối cùng tổng kết đến, nhị ra ra, hồng tảo lo sự tình chu toàn, xử sự trầm ổn, cho nên có thể được tạ gia đại gia coi trọng. Mà mối hôn sự này như là hồng tảo chính mình không nguyện ý, chúng ta liền không thể bức bách nàng đi. Cái gì gọi là chính nàng không nguyện ý? Lý Cao Địa lại nhảy dựng lên, từ xưa hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu làm chủ tác chủ tác chủ. Lý Xuân Sơn không khách khí lấy khói nổi liền cho Lý Cao Địa đầu một chút, ngươi làm được chủ sao một cái con gái ruột đào hoa, ngươi đều không làm chủ được. Hiện còn nghĩ nhúng tay cháu gái sự tình, Lý Cao Địa khí diễm nháy mắt tiêu mất. Lý Xuân Sơn còn nghĩ mang nữa, nhưng nhìn đến thần sắc suy sụp đi xuống sau vẻ mệt mỏi hiển thị rõ tiểu đệ cuối cùng chỉ hừ một tiếng. Không có tiếp mắng. Tục ngữ nói nhà cỏ hàng năm tre, một thế hệ quản một thế hệ. Lý Xuân Sơn đặt vào ghế góc đập rơi khói trong nồi khói bụi, đứng lên nói, Hồng Tảo việc hôn nhân tự có cha nàng mãn độn bận tâm, ta là bất kể. Tộc trưởng, Lý Xuân Sơn nói, ta trước về nhà đệ, Lý Xuân Sơn lại gọi Lý Cao Địa, ngươi theo ta đi Lý Đào Hoa sự tình nhường Lý Xuân Sơn hiểu được nữ nhân này tức giận đứng lên, vậy thì thật là chuyện gì cũng dám làm. Tỷ như Đào Hoa, Lý Xuân Sơn nghĩ, trước bất quá gả cho cái gần Sơn cứu ra, hiện đều có thể ra y vo được bọn họ toàn tộc không mặt mũi. Mà Hồng Tảo, có thể đọc hội tính, phải gả lại là có tiền có thế tạ ra nếu là bọn họ bức bách quá mức, chiêu nàng cùng Đào Hoa đồng dạng mang thai hận, kia lấy nàng tâm nhãn cùng tạ ra tông phụ thân phận ra y vo đứng lên còn phải cho nên chuyện này, cùng lúc trước Đào Hoa sự tình đồng dạng, hắn bất kể, cũng không cần biết. Hắn hiện có thể quản cũng chính là hắn cái này sắp cầm đệ đệ. Hồng ba mối vào thành sau ra đều không hồi trước hết đi Đào Bảo ra. Đào Bảo tức phụ ở nhà sớm sốt ruột chờ, vừa thấy nàng vào cửa liền vội vàng hỏi, sự tình thành Hồng ba mối lắc đầu, đem sự tình như thế vừa nói, Đào Bảo ra liền cũng nhăn mi, sau đó liền vội vàng bận rộn tiến nội viện đi gặp Vân Thị đi. Tạ Tử An tối qua không có túc tại Minh Hà Viện. Hắn là sáng nay đi cho Lão Thái gia thỉnh an khi cùng Vân Thị cùng đi. Đồng thời còn mang theo Tạ Thượng chờ Hồng bà mối cầu hôn trở về, Tạ Tử An nghĩ như vậy, liền nên thương lượng Tiểu Định. Tiểu Định được Thượng Nhi chính mình ra mặt, nên có nghi trình, trong chốc lát bà mối đến sau phải làm cho nàng cho Thượng Nhi hảo hảo nói một chút. Cho nên, Đào Bảo ra đến Minh Hà Viện báo tin thời điểm, không chỉ Tạ Tử An tại, Tạ Thượng đúng là cũng tại. Nghe Đào Bảo ra nói sự tình không thành cùng với không thành nguyên nhân sau. Luôn luôn quỷ kế đa đoan Tạ Tử An cũng là không có cách hắn sớm đã không phải hơn 20 năm trước cái kia chuyên tâm chỉ muốn vì hắn mãi ra mặt mà tìm khích hắn ra nhà kề thị thiếp thứ tử mao đầu tiểu tử. Cho dù trong lòng như cũ kiên ngạo, nhưng hắn cũng sẽ không lại dễ dàng khiêu khích thế tục nhân sinh khổ ngắn, mất nhiều hơn được Thượng Nhi tương lai muốn đi quan đạo. Tạ Tử An thầm nghĩ, hắn tức phụ, có thể bất luận sinh ra, nhưng phải là chân nhỏ hắn ra đường cũ. Hắn cũng không muốn con trai của hắn lại đi một lần. Cho nên chuyện này à, Tạ Tử An đỡ chán, còn phải bàn bạc kỹ hơn Vân Thị cũng là không nghĩ đến chính mình mấy tháng qua phức tạp sẽ ở mình đã quyết định thỏa hiệp thời điểm lấy như vậy một loại phương thức tan thành mây khói, trong lúc nhất thời cũng là có chút buồn cười cười chính mình lúc trước ngay cả như vậy chuyện đơn giản đều không nghĩ đến, cùng với nàng luôn luôn tự quyết định thiên lại mọi việc đều thuận lợi trượng phu Tạ Tử An lúc này cũng là đã phải tấm sát. Đụng phải nam tàn tưởng. Khó hiểu, Vân Thị đối Lý Mãn Độn sinh ra một tia hảo cảm. Cái này Lý Mãn Độn, Vân Thị nghĩ thầm, tuy nói xuất thân nghèo khổ, là cái người nông dân, nhưng ngược lại là thế gian ít có thành thật người việc này như là đổi lại người khác, sợ là chỉ biết vội vàng cho nữ nhi bó chân, sẽ không cứ gọi nhà mình biết. Không trách đại gia cùng hắn tương giao, sau đó lại nhìn chúng nhà hắn nữ nhi, chắc hẳn hắn cô gái này Hồng Tảo tâm tính. Cũng là vô cùng tốt. Tạ Thượng vừa nghe lại là không vui hắn cùng người cầu hôn, lại bị cự tuyệt không bó chân tính cái gì phá lý do Tạ Thượng tức hổn hển hét lên, chúm lên không phải thành cho dù nhà nàng nghèo mua không nổi vải, ta đây đưa nàng chút vải cũng chính là Tạ Thượng biết chân nhỏ, tỉ như mẹ hắn, hắn tiếp tục nãi nãi, hắn kia mười mấy thúc gia gia lớn nhỏ lão bà, hắn mười mấy thúc bá lớn nhỏ lão bà, hắn vài cái đường ca lớn nhỏ lão bà đều là chân nhỏ. Thậm chí bên người hắn nha. Đầu văn nhân cũng là chân nhỏ cho nên Tạ Thượng chưa từng cảm thấy cái này bó chân là cái gì chuyện lạ. Tạ Thượng chân tâm cho rằng nữ nhân này bó chân liền cùng nữ nhân mang đồ trang sức đồng dạng, đều là có tiền tài bọc mới mang, không có tiền liền không bọc không mang theo. Tục ngữ nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm Tạ Thượng thầm nghĩ, cái kia Hồng Tảo nếu gả cho hắn, nhà hắn có tiền. Sau này hắn lấy vải cho nàng bó chân cũng là nên làm nhỏ bản về tới đây cũng là mặt mũi của hắn không phải nghe được lời của con. Vân Thị theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Tử An. Mắt thấy hắn mặt mày lặng im giống như lão tăng nhập định không biết lại tại tính toán cái gì. Vân Thị lúc này trong lòng nhảy dựng, lập tức nói ra, Thượng Nhi, cô bé này bó chân đều được 6 tuổi đi phía trước. Hiện cái này lý ra cô nương đã 7 tuổi. Lại bọc cũng khó bọc thành tam tấc kim liên khó được có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn ước cơ hội, Vân Thị từ không thể bỏ qua. Tam tấc kim liên cái từ này, Tạ Thượng cũng biết nhà hắn những kia ầm ĩ không rõ ràng huynh đệ tiểu thúc đón dâu thì tộc nhân đều muốn tại tân nương tử hạ kiệu khi nhìn tân nương tử chân, tiện thể tranh luận đến cùng có phải hay không tam tấc kim liên, lại chính là ngày Tết tiệc rượu thượng, Tạ Thượng cũng không ít nghe hắn ra những kia càng thêm lớn tuổi các thúc bá nghị luận nhà ai mới nạp tiểu thiếp lại là cái tam tấc kim liên. Như thế mấy năm xuống dưới, Tạ Thượng thai đẹp mắt nhiễm biết cái gọi là tam tấc kim liên chính là đối chân nhỏ đẹp mắt cao nhất đánh giá. Hai nghe nói hồng tảo bọc không thành tam tấc kim liên, Tạ Thượng cũng là một trận thất vọng, bất quá nhớ tới tam tấc kim liên cùng tứ tấc bạc sen cũng liền kém như vậy một tấc không đề cập tới khởi làn váy đến. Cho dù lấy hắn có thể thiện xạ nhãn lực đều phân biệt không được, liền lại nói ra, bọc không thành liền bọc không thành đi, dù sao cưới vợ cưới đức, kia hồng tảo cho dù chân lớn khó coi, nhưng chỉ cần gả vào đến sau có thể quản gia có thể hiếu kính cha mẹ, cũng là còn mà thôi Vân Thị Tạ. Tử An nguyên là hắn chân to mãi mãi một tay nuôi lớn, cho nên Tạ Tử An trên người không có bình thường chua thối giữa văn nhân khinh bỉ chân to nữ nhân liệt tập. Trên thực tế Tạ Tử An cũng không thích chân nhỏ nữ nhân, hắn tổng cảm thấy trên người các nàng có cổ tử cá ướp muối vị, xa không kịp trong thôn trang mới tiến cử đi lên chân to bọn nha đầu thể vị tươi mát sướng sạch. Chân nhỏ nữ nhân chung hắn tức phụ Vân Thị kỳ thật đã xem như tốt, trên người cá ướp muối vị tuy nói cũng có nhưng lớn đến không tính được, tóm lại còn có thể nhẫn. Nhưng dù là như thế Tạ Tử An cũng không muốn tại giữa ngày hè cùng Vân Thị thông phòng ngày vốn là đủ nóng. Phải nhìn nữa nàng kia hai con tre tại trùng điệp vải quấn chân cùng ngủ trong hài chân, cho dù biết do không vị, nhưng Tạ Tử An trong lòng nhưng vẫn là cảm giác mình ngủ hai cái cá ướp muối. Cảm giác này quả thực so chân chính cá ướp muối vị còn nhường Tạ Tử An phát điên. Hôn nhân lúc đầu, Tạ Tử An cũng từng khuyên qua Vân Thị trong đêm ngủ đem chân cho thả ra rồi hít thở không khí, mặc dù là thật sự cá ướp muối, Tạ Tử An nghĩ. Việc nhà cũng là muốn treo tại dưới mái hiên chiếu chiếu mặt trời đi đi vị, nhưng làm sao Vân Thị chết sống không chịu, nói rất nhiều thả một đêm, năm thứ ba đại học tức, nghiệp tinh thông cần, hoang tại đùa, chân quý tại bọc, tiểu mà tiêm, nửa ngày không bọc. Tự mình biết, một ngày không bọc, thiên hạ biết nữ nhân đạo lý. Được Tạ Tử An là giảng đạo lý người sao, hắn biểu lộ cảm xúc mới đề điểm một câu, kết quả hảo tâm không hảo báo lại được cái này rất nhiều nhàn thoại, tất nhiên là không vui. Sau đó liền không hề đề ra, chính hắn cũng hàng ngày sửa túc đến thư phòng đi. Phủ đi đuổi theo tích, Tạ Tử An thật là càng nghĩ càng giận, lòng nói, nữ nhân này bó chân đều là ai không có việc gì tìm việc cho chỉnh tới yêu thiêu thân đến nỗi nhà hắn mấy đời người đều cuốn bất quá cái này khảm đi giống hắn mãi, điểm nào không tốt kết quả lại bởi vì quan trường tôn sùng chân nhỏ, kết quả bị hắn ra nhất vứt bỏ mấy chục năm, sau đó hắn ấn quan trường quy củ đến. Cưới cái làm người coi như không tệ chân nhỏ Vân Thị, kết quả lại chịu không nổi đối phương vải cuốn chân cá ướp. Mỗi vị, mà bây giờ con trai của hắn cưới vợ, thật vất vả tìm đến một cái bát tự thích hợp, kết quả cũng con mẹ nó vây ở bó chân cửa ải này quả thực không thể càng nói nhảm. Hiện nghe được Tạ Thượng nói như thế, Tạ Tử An giật mình, sau đó liền đối Vân Thị nói, nếu Thượng Nhi nguyện ý, vậy ngươi khiến cho bà mối đi cùng Lý Mãn Độn nói nhà hắn hồng tảo tuổi tác cũng không tính quá lớn. Hiện tại bó chân còn không tính là mượn. Sau đó khiến hắn ra tùy tiện đem chân trùm lên cũng chính là dù sao Kiệu Hoa sau khi vào cửa đều mặc váy đâu, nàng tuổi bản thân liền tiểu chân nhất định cũng không lớn, đến thời điểm người ngoài nhìn có cái cung tiêm cũng liền bỏ qua. Chẳng lẽ thật là có người dám lấy thước đo đến lượng Vân Thị? Tạ Tử An càng nghĩ càng cảm giác mình chủ ý kỳ lạ, không khỏi đắc ý nói ra, chờ Hồng Tảo vào cửa sau, dù sao còn có 10 năm thời gian. Trong thời gian này, ngươi xem thay nàng bọc cái đại không kém kém là được. Chúng ta cưới nàng nguyên do là nàng mệnh cách cùng chúng ta Thượng Nhi xứng đôi, chân chân to tiểu đều là nhỏ mặt nếu không phải là Thượng Nhi tương lai muốn đi khoa cử, mà quan trường lại tín biểu một bộ này, y lìa ta nói, chân này không bọc mới thật gọi tiện nghi giống như vậy ngày nhi, người trên thân xiêm y lìa đều là có thể giảm đều giảm, thiên nữ nhân chân lại muốn chết bọc ở vải cuốn chân trong che hãn. Đây đều là chút gì phá quy củ. Tạ Tử An tuy rằng tự giác đã cô kỵ đến Vân Thị ở đây dùng từ huyền truyền hàm xúc hắn đều không lấy cá ướp muối đến làm tương tự, nhưng Vân Thị một bên nghe được vẫn cảm thấy chói tai, sắc mặt vì đó biến đổi. Đào Thị làm Vân Thị tâm phúc, nghe vậy cũng là tâm tắc nghĩ nhà nàng tiểu thư, Đào Thị nhịn không được thay Vân Thị không đăng giá, một đôi kim liên, khéo léo lung linh. Năm đó phơi chân hội thượng ai thấy không khen thiên nhà nàng đại gia thấy lại làm cái không có việc gì người đồng dạng quả thực là có mắt không nhận thức kim tương ngọc. Tạ Tử An, Tạ Thượng nếu song song cũng như nói vậy, Vân Thị tuy cảm giác không ổn, nhưng là chỉ có thể làm cho Đào Bảo ra đi nói cho Hồng bà mối, thỉnh nàng đi một chuyến nữa. Đào Bảo ra bởi trong lòng tức giận, ra đi gặp đến Hồng bà mối sau liền chỉ nói nhường Lý gia cô nương hiện tại bó chân hôn sự tiếp tục, không hề đề cập tới Tạ Tử An phụ tử tùy tiện bọc bọc hôn cái trường hợp nguyên thoại. Hồng bà mối vốn cho là việc này đã không thành, tâm lý chính đáng tiếc chính mình Tạ Mai tiền đâu, không nghĩ còn có thể quanh co, lập tức vui mừng quá đỗi. Tất nhiên là không kịp hỏi kỹ liền chạy ra khỏi Đào gia tiến đến Quế Trang báo tin nàng được đuổi buổi trưa trước đem lời nói đưa tới. Hồng bà mối lại mướn xe đi đến Quế Trang thời điểm, Lý Mãn Độn đang tại nhà chính cho hắn muội Lý Đào Hoa biểu thị dùng lông dê làm bút lông. Lục Hổ một đường chạy chậm tiến viện nói cho Lý Mãn Độn nói, lao ra, vừa cái kia Hồng bà mối lại tới nữa. Lý Mãn Độn Lý Đào Hoa nghe vậy kỳ quái hỏi, ca, cái gì Hồng bà mối hiện bà mối tới tìm ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn nạp thiếp? Lý Mãn Độn nhỏ giọng chút, Lý Mãn Độn vội la lên. Cái này Hồng bà mối là vì Hồng Tảo đến ta phải đi gặp nàng một chút. Hồng Tảo Lý Đào Hoa kinh ngạc nói, nàng mới bây lớn, hiện liền làm mai ai, trở về lại cùng ngươi nói. Lục Hổ, ngươi đi tìm tiểu thư lấy chút nước trà điểm tâm đưa đến khách đường đến. Nghe vậy Lục Hổ theo bản năng nhìn về phía nhà chính trước hành lang ngoài đứng Hồng Tảo. Lý Mãn Độn vừa lúc ra khỏi phòng, theo liếc đồng dạng, sau đó liền ngây dại lời nói vừa rồi Hồng Tảo nghe được bao nhiêu. Hồng Tảo từ nhìn đến Lục Hổ tiến viện liền buông trong tay bút đi ra đông xương phòng đứng ở nhà chính trước trên hành lang, hiện nhìn đến Lý Mãn Độn nhìn nàng, liền ra vẻ không biết cười hỏi, cha, trong nhà đến nhưng là khách muốn chuẩn bị nước. Cha ái, ái mắt thấy Hồng Tảo một bộ không biết bộ dáng, Lý Mãn Độn mới vừa yên tâm nói ra, Hồng Tảo, ngươi chỉ cần giúp chuẩn bị nước trà điểm tâm liền tốt, đưa, ngươi khiến cho Lục Hổ chạy chân. Hiện mặt trời rất lớn, ngươi ra ngoài đi một chuyến lập tức liền có thể phơi đen. Hồng Tảo. Hồng Tảo theo lời chuẩn bị tốt nước trà, sau đó nhường Lục Hổ đưa đến khách đường, mà chính nàng tắc khứ xài phòng lấy đỉnh đầu mũ rơm đội ở trên đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hồng Tảo, Lý Đào Hoa một bên nhìn đến nhanh chóng ngăn cản đến, phụ thân ngươi không nghĩ ngươi đi qua nương nương. Hồng Tảo cười nói, chỉ cần ngươi không nói, cha ta nhất định liền không thể biết bỏ lại lời nói. Hồng Tảo nhanh như chớp liền chạy, đem Lý Đào Hoa khí cười tại chỗ. May mà Lý Đào Hoa cũng không phải thật nghĩ thầm ngăn đón Hồng Tảo, ai còn không phải đánh như vậy tới đây Lý lao ra. Lúc này Hồng bà mối tiến khách đường không kịp uống trà liền gấp nói ra, vừa ta đi cùng Tạ gia nói ngài gia cô nương không bó chân sự tình. Tạ đại nãi nãi liền nói ngươi gia cô nương tuổi tắc còn nhỏ, hiện tại bó chân cũng không tính chậm trễ. Lý Mãn Độn vừa nghe chỉ lắc đầu nói, Hồng bà mối, không nói gạt ngươi lúc trước ta cháu gái ruột nhi bó chân bọc đến đều không có cá nhân. Dạ, ta luyến tiếc nhà ta Hồng Tảo ăn phần này tần, cho nên không tính toán cho nàng bó chân. Hồng bà mối nghe vậy Hồng bà mối hoàn toàn sợ ngây người, thành trong nữ hải không bó chân cũng có, nhưng đối phương phụ mẫu nhờ nàng làm ai khi không khỏi là xấu hổ mang quý cùng nàng tỏ vẻ thật sự là nhà nghèo mua không nổi vải đến nỗi làm trễ mãi hài tử. Hồng bà mối vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Mãn Độn như vậy thẳng thắn mà tỏ vẻ luyến tiếc nữ nhi bó chân chịu khổ cha vị này Lý gia. Hồng bà mối nhịn không được nghĩ, sợ không phải cái ngốc thiếu không thì, như thế nào có thể bạch phóng Tạ gia như vậy tốt thân không kết nghĩ nhà nàng hiện cũng có cái 7 tuổi cháu gái như Tạ gia lúc này nhìn chúng là nàng cháu gái, như vậy nàng chính là lấy dao thái dao hiện cắt cũng phải cho nàng cháu gái cắt ra cái tam tấc kim liên đến còn có cái này Tạ đại gia. Cũng là, Hồng bà mối nhịn không được oán thầm nói, hắn coi trọng nhà ai nữ hài nhi không tốt, thế nào cũng phải coi trọng vị này ngốc thiếu gia khuê nữ từ xưa nữ nhi thiếu phụ. Cái này Lý Mãn Độn ra nữ nhi cho dù thật sinh ra được một bộ hoa dung nguyệt mạo, nhưng là cái ngốc bụng dạ không thể được người này đều nói quen, cha xuẩn xuẩn một cái, nương xuẩn xuẩn một ổ bởi cảm thấy Lý Mãn Độn ngốc, cho nên cái này Hồng bà mối cũng không có rất khuyên liền cáo từ đi giống Lý Mãn Độn người như thế. Tự xưng là duyệt người vô số Hồng bà mối là khinh thường tại nói lý, bởi vì kinh nghiệm trong căn bản nói không thông. Ra đi nói cho Đào Bảo tức phụ Lý Mãn Độn không muốn cho hắn khuê nữ bó chân chuyện sau. Hồng bà mối đang muốn tiếp nói cho Đào Thị sự lo lắng của nàng, không nghĩ lại nghe Đào Thị hừ lạnh một tiếng. Cái này Lý Mãn Độn ngược lại là có phần thức thời. Sau đó Hồng bà mối cái này lòng tràn đầy lời nói nhi liền cắm ở cổ họng nàng cảm thấy sự tình giống như cùng nàng tưởng tượng được không quá giống nhau. Vị này Tạ đại nãi nãi tâm phúc thị thì lời nói nghe đổ giống ước gì đối phương như thế ý tứ. Chẳng lẽ, Hồng bà mối thầm nghĩ, Tạ đại nãi nãi kỳ thật cũng không thích cái này việc hôn nhân. Nghe được Đào Thị trở về thêm mắm thêm muối sau giảng thuật Lý Mãn Độn lại cự hôn lý do, Tạ Thượng tức giận đến quả thực muốn tại chỗ nổ tung hắn đều đã không để ý Hồng Tạo chân xấu, không phải tam tấc kim liên. Không nghĩ cái này Lý Mãn Độn vẫn còn cầm lên kiều hắn còn thật đương hắn cái kia khuê nữ Lý Hồng Táo là cái bảo luôn mồm cái này khổ luyến tiếc ăn, cái kia khổ luyến tiếc ăn. Nghĩ thiên hạ này tôn quý nữ nhân nhiều đi, được cái nào không bó chân vẫn liền nhà hắn ngay cả cái dáng vẻ cũng không thể làm quả thực là cho mặt không biết xấu hổ. Tạ Thượng càng nghĩ càng giận, vọt một chút liền đứng lên, không nói một lời liền hướng ngoài đi. Thượng nhi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Vân Thị nhìn xem thế không đúng, vội vàng hỏi. Đi Lão Bắc Trang, ta tìm Lý Mãn Độn nói rõ lý lẽ đi nói chuyện. Tạ Thượng đi đến nhà chính cửa gọi người, Hiển Vinh, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành. Hiển Vinh là Tạ Thượng tiểu tư, cũng là con trai của Tạ Phúc, xưa nay nhất được Tạ Thượng coi trọng. Hiển Vinh nhìn Tạ Thượng đứng ở phòng hảo hạ cửa, chân đạp cửa khí sắc không vui, không dám chậm trễ, lúc này đáp ứng chạy vội đi ra ngoài chuẩn bị ngựa. Vân Thị mắt thấy ngăn không được, nhanh chóng gọi Tạ Tử An nói, đại gia, ngươi không ngăn cản Thượng Nhi sao? Đại gia, nếu ngươi thật gọi Thượng Nhi liền như thế hưng sư động chúng mặt đất người ta môn đi, kia liền tất cả mọi người biết chúng ta Tạ gia đại phòng cầu hôn không thành, thẹn quá thành giận chuyện cười đối với Lý Mãn Độn cự hôn. Tạ Tử An so Tạ Thượng còn phải sinh khí, hắn so con trai của hắn Tạ Thượng sống lâu 20 mấy năm, cũng nhiều vô pháp vô thiên 20 mấy năm kết quả. Không nghĩ đuổi hôm nay bị người cho hạ mặt mũi, hơn nữa còn là trước mặt con trai của hắn mặt. Tạ Tử An tức giận đến đầu có một khắc đều là không. Rồi sau đó nghe được Tạ Thượng gọi người, Tạ Tử An liền không nghĩ quản chính hắn bởi vì tháng 8 còn muốn kết cục thi cử nhân, hiện được cố kỵ thanh danh, nhưng nhi tử nghĩ giúp hắn hạ giận. Hắn vui như mở cờ hiện nghe được Vân Thị nói như thế, Tạ Tử An mới vừa cảm thấy chuyện này vẫn là lại nhìn xem có hay không có cứu vãn đường sống, dù sao Hồng Tạo bát tự khó được, mà hắn càng là phí rất nhiều tâm tư. Sau đó Phương lên tiếng nói, Thượng Nhi, mối hôn sự này ngươi còn muốn sao? Tạ Thượng cuối cùng dừng bước, quay người lại tới hỏi, cái gì muốn hay không muốn? Tạ Tử An nói, vậy ngươi bây giờ đi tìm Lý Mãn Độn liền còn phải khách khí một chút, dù sao hắn là tương lai trưởng bối như là không muốn, vậy ngươi bây giờ căn bản cũng không tất đỉnh mặt trời đi ra ngoài. Ngươi nghĩ như thế nào xuất khí đều có thể nói cho Tạ Phúc, khiến hắn đi làm. Tạ Thượng rất muốn một khắc, mới vừa nói ra, cha, ta liền muốn đi hỏi hỏi Lý Mãn Độn đến cùng vì sao cự hôn chúng ta Tạ ra, còn có ta, đến cùng điểm nào không bằng ý của hắn. Hắn nếu thật sự có thể nói ra 1, 2, 3, 4 ngũ đạo lý đến, đây cũng là tính, nhưng nếu là nói không nên lời, chỉ là thừa cơ làm bộ làm tịch, vậy hắn chính là bắt nạt người, vậy chúng ta cũng không phải ăn chay. Tạ Tử An gật gật đầu, vậy ngươi đi. Đi, nhớ mang theo Tạ Phúc. Hắn biết đường có Tạ Phúc tại, Tạ Tử An thầm nghĩ, ngược lại là không sợ Thượng Nhi chịu thiệt.